Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1248. Quen thuộc vừa xa lạ trần nhà, Ikkyo hái thấp dưới cái trán, ngồi dậy liếc nhìn một cái chung quanh, phát hiện hắn đang đứng ở lúc ấy tại Dahara City ở trong tửu điếm. Mà ở bên cạnh hắn, còn có chính co rút lại thành một đoàn ngủ kết lần, nhìn xem tựa như mèo con bình thường kết lần. Ikkyo không khỏi duỗi tay vuốt ve hướng kết lần bên mặt, đồng thời suy nghĩ lên trước khi hôn mê ký ức. Thì ra là thế, lấy tình huống hiện tại đến xem, là chiến đấu kết thúc mà. Bất quá, ta nhớ đến lúc ấy Dahara City bị hủy diệt hơn phân nửa. Khách sạn này hẳn là cũng bị hủy diệt, coi như không có bị hủy diệt, cũng khả năng không lớn sẽ tiếp tục ở chỗ này. Như vậy, là Daiga lực lượng thời gian. Ikkyo còn chưa suy nghĩ ra kết quả, trong đầu lại đột nhiên truyền đến từng tiếng nhắc nhở. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại ngươi Nia, thành tựu, ban thưởng Geomancy Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Fairy chuyên môn Technical Machine một cái, yêu tinh kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Sunnier, thành tựu, ban thưởng Jewel of Light một cái, sinh mệnh chi tức một cái. PS, Jewel of Light làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Sunnier hệ Fairy chiêu thức uy lực 20%. Đại địa nắm giữ phóng thích tốc độ, tăng lên năng lực trình độ X2, sinh mệnh chi tức là vĩnh hằng, vĩnh động vật phẩm thứ nhất. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Iverto, thành tựu, ban thưởng Oblivion Wing Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Dark chuyên môn Technical Machine một cái, ngẫu nhiên hình hệ Flying chuyên môn Technical Machine một cái. Ác kháng dược tề 5 cái, phi hành kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục Iverto, thành tựu, ban thưởng tử vong bảo châu một cái. PS, tử vong bảo châu làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Ikkyo bùi ngươi tháp 637 ngươi hệ đác chiêu thức uy lực 20%. Hệ Flying chiêu thức uy lực 20%, Oblivion Wing uy lực X2, nhưng, nhắc nhở chủ ký sinh, thành tựu khí tràng Pokemon, đạt thành độ 2, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đánh bại Hoopa, liền, ban thưởng Hyperspace Hole, dị thứ nguyên tấn công mạnh Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Ghost chuyên môn Technical Machine một cái. Ngẫu nhiên hình hệ Dark chuyên môn Technical Machine một cái. Siêu năng kháng dược tề 5 cái. U linh kháng dược tề 5 cái. Ác kháng dược tề 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, thu phục Hoopa, thành tựu. Ban thưởng dị thứ nguyên hạch tâm một cái. PS, dị thứ nguyên hạch tâm làm gốc hệ thống đặc thù định chế, gia tăng Hoopa hệ Psychic chiêu thức uy lực 20%, hệ Ghost chiêu thức uy lực 20%, hệ Dark chiêu thức uy lực 20%, Hyperspace Hole, dị thứ nguyên mãnh liệt uy lực X2. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, ma thần Pokemon, thành tựu, ban thưởng hỗn độn chi tâm một cái. PS, hỗn độn chi tâm nhưng toàn phương vị tăng cường Hoopa năng lực. Nhất là Hoopa đối với dị thứ nguyên không gian nắm giữ năng lực. Càng là có thể cường hóa đến cực hạn, để không gian có thể mở đến tùy ý địa điểm. Keng, bởi vì chủ ký sinh thu phục siêu thần thú, chỉ cần một cái bản nguyên, liền có thể trao đổi đặc chế đặc thù ngọc lục bảo. PS, giới hạn tại siêu thần thú. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, thu phục 20 con siêu thần thú, thành tựu, ban thưởng mời tại hạ liệt lựa chọn thứ nhất. 1. Đặc cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái. 2. Đặc cấp tiềm lực chuyển đổi trang bị. Có thể đem Pokemon tiềm lực rút ra, chế tác thành dược tề. Dược tề tăng lên theo rút ra tiêu chuẩn cao nhất, nhưng rút ra màu đen tiềm lực, không rút ra số lần hạn chế, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể rút ra một lần. 3. Đặc cấp tiềm lực thủy tinh. Có thể tăng lên một lần Pokemon tiềm lực, cao nhất tăng lên tới màu đen tiềm lực, không tăng lên số lần hạn chế, nhưng mỗi cái Pokemon chỉ có thể sử dụng một lần. PS, sử dụng tới tiềm lực thủy tinh. Cao cấp tiềm lực thủy tinh Pokemon không cách nào sử dụng đặc cấp tiềm lực thủy tinh khác. Đặc cấp tiềm lực thủy tinh có năng lượng hạn chế, mỗi 10 năm chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như chủ ký sinh cung cấp năng lượng, có thể giảm bớt thời gian. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Thành tựu, thu phục 20 con siêu thần thú, làm gốc hệ liệt thành tựu cuối cùng. Nghe trong, đầu liên tiếp nhắc nhở. Ikkyo sắc mặt là thay đổi liên tục. Cuối cùng tại suy nghĩ một hồi lâu sau khẽ thở dài. Hệ thống, điều tra ta hiện hữu ban thưởng. Keng, chỉ định hình Technical Machine 10 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Psychic chuyên môn Technical Machine 3 cái. Ngẫu nhiên hình ngươi linh hệ. Hệ Dark chuyên môn Technical Machine 2 cái. Ngẫu nhiên hình hệ Fairy. Hệ Flying chuyên môn Technical Machine 1 cái. Lăng kính tia laser. Photon Geyser Technical Machine 1 cái. Đại địa nắm giữ Oblivion Wing. Hyperspace Hull, dị thứ nguyên tấn công mạnh Technical Machine 1 cái, đặc thù Adamant Orb, đặc thù Lustrous Orb, Jewel of Light, tử vong Bảo Châu, dị thứ nguyên hạch tâm, hỗn độn chi tâm, vô hạn chi hồn, vĩnh hằng chi thạch, bất diệt chi hỏa, hoạt tính gen, sinh mệnh chi tước, đây coi như là đem dự định mục tiêu toàn bộ hoàn thành. Bất quá thuộc tính nhiều Pokemon liền là không giống nhau. Không nghĩ tới hệ thống còn đem Hoopa hai loại hình thái thuộc tính đều tính toán đi vào. Lúc trước cũng không có tính toán qua Kyurem hình thái chuyển hóa thuộc tính. Cũng không có đem Necrozma toàn bộ hình thái thuộc tính tính toán bên trên. Tính toán, bất quá, phát sinh loại này hỗn loạn, dài gát thế mà không có ra sân. Kỹ năng nhiều cũng không biết để cho người ta dùng như thế nào. Giống như cũng không có thiếu kỹ năng. Siêu thần thú đều là có chính mình chuyên môn liền đủ. Cũng có thể cho dây huyễn. Thu phục siêu thần thú ban thưởng. Cũng không có gì do dự. Khẳng định tuyển số 3. Đem những cái kia nguyên bản thần thú cấp tiềm lực đều có thể tăng lên tới siêu thần thú. Chỉ là thời gian lâu dài một điểm mà thôi. Nói đến, vĩnh hằng sinh mệnh, hiện tại còn kém 2. Không có gì bất ngờ xảy ra, Zygarde sẽ chiếm theo một cái. Hoặc là nói, là ta không có thu phục Mazana, Volcanion. Được rồi, tạm thời mặc kệ, trước tiên đem sự tình đầu đuôi hiểu rõ. Ikkyo sử dụng đầu, đem những ý nghĩ kia tạm thời ném đi, vỗ vỗ bên người kết lần gương mặt cười nói. Nên đi lên, hì hì, kết lần xoay người tiếp tục co rút lại thành một đoàn. Ai, vậy ngươi ngủ tiếp à? Ikkyo cười khổ một tiếng, cuối cùng không có nhẫn tâm đem kết lần đánh thức. Tại đứng dậy cho kết lần đắp kín về sau, Ikkyo liền đi tới trước cửa sổ, có chút kéo màn cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài cái kia mặt trời mới mọc cảnh sắc. Lần nữa xác nhận hắn lúc này quả nhiên ở vào Dahara City bên trong. Hô, tuy nói tiểu lệ nhã bình thường liền ưa thích ngủ nướng. Nhưng hiện tại xem ra đoán chừng nàng tối hôm qua lại thức đêm. Đại khái là đang nhìn ta. Ikkyo lại một lần đi đến bên giường. Tại kết lần trên mặt khẽ hôn dưới. Cái này mới phủ thêm áo khoác đi hướng cửa phòng ngủ. Cũng không có các loại Ikkyo đi ra ngoài. Cửa phòng liền tự hành mở ra. Ân, ngươi đã tỉnh. Seraya đứng ở ngoài cửa trên dưới dò xét Ikkyo vài lần. Dường như nhẹ nhàng thở ra nói ra, ngươi đi trước ngồi sẽ, ta đi rót nước cho ngươi, rửa mặt một cái, sau đó ăn chút cháo, tại uống chút thuốc, ta, Ikkyo còn chưa nói xong. Seraya liền duỗi ra ngón tay chống đỡ Ikkyo bờ môi, cười mị mị ngắt lời nói, cái gì đều không cho nói. Uống thuốc xong, ta một chút xíu nói với ngươi. Trước đó, cái gì đều đừng hỏi. Tốt tốt tốt, Ikkyo lui lại một bước. Khổ cười ra tiếng nói. Vậy ta đi phòng khách ngồi được rồi đi. Kết lần còn đang ngủ đây. Đối với Serena loại này cường ngạnh quan tâm, Ikkyo cũng không tính lần thứ nhất kinh lịch. Trước kia giống như cũng là như thế này ấy nhỉ. Một khi thân thể của hắn xảy ra vấn đề, Serena liền nổi lên bà chủ tính cách, chân tại ngươi trên người mình dài lắm. Serena chớp mắt, cười một tiếng, cũng không có nói thêm cái gì. Cấp tốc quay người đi hướng phòng bếp. Ikkyo sử dụng đầu, nhìn xem Serena bóng lưng vẫn là không nhịn được lên tiếng hỏi. Zoro đâu? Pokemon nhóm đâu? Điện thoại di động ta đâu? Ta ngủ, nói, đợi lát nữa cho ngươi giải thích. Serena cũng không quay đầu lại vẫy tay nói xong. Được thôi, Ikkyo khẽ thở dài, quay người đi hướng hành lang một bên khác phòng khách. Bất quá, Ikkyo đang ngồi vào trên ghế salon về sau, lại đột nhiên phát hiện không có việc gì có thể làm. Chỉ có thể tưởng tượng những kỹ năng kia phân phối, bởi vì Ikkyo hắn thu phục những cái kia siêu thần thú cấp. Cơ bản đều không cần đến cái khác chuyên môn kỹ năng. Cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp đem những này kỹ năng phân phối cho vậy hắn đã từng bồi dưỡng qua. Pokemon, lúc ấy tại Anova mang theo Pokemon, Infernape, Zeraora, Imbo, Lavesta, cái này 4 cái là có thể chiến đấu. Còn lại còn có thể miễn lôi chiến đấu Feromosa, Osawatt. Osawatt coi như xong, như thế xem ra cũng chỉ có 5 cái. Trong đó ngoại trừ Lavesta cùng Feromosa, còn lại 3 cái phương thức chiến đấu đã thành hình. Hoàn toàn không cần gì chuyên môn kỹ năng. Infernape chuyên công hệ phai lại phối hợp tốc độ. Zeraora cùng Infernape đi lộ tuyến, chỉ là thuộc tính đổi thành hệ Electric. Imbo đi lực lượng hình. Thậm chí một cái chuyên môn kỹ năng đều không cần. Nhưng Feromosa cùng Lavesta dùng không xong nhiều như vậy kỹ năng. Thuộc tính cũng không thích hợp. Ai, thôi thôi, vẫn là đến lúc đó lại lấy. Nếu có thời gian lại đi tìm hai đến bồi dưỡng một cái. Hoặc là lần nữa phân cho Gudra các nàng. Ngay tại Ikkyo đem ý nghĩ vung ra đầu thời điểm, Serena đã đem một chén nước, một bát cháo loãng phóng tới Ikkyo trước mặt, uống nước, rửa mặt, húp pháo, uống thuốc, thiếu một dạng, đừng trách ta không cho ngươi giải thích. Còn có, hôm nay cũng chỉ có cháo, đợi ngày mai cho ngươi thêm làm ăn ngon. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.